Chương 1369, đệ đệ là nhân vật phản diện 66. Nam Điền Quỷ Quốc, Nhiếp Song Song có chút đau đầu, đó cũng không phải là cái hảo đi địa phương, bên trong quỷ khí xâm xâm, âm trướng không khí rất đậm. Nam Điền Quỷ Quốc thật lớn, lại không có một tia một hào linh khí, tiến vào trong đó linh khí bổ sung toàn dựa vào linh thạch, là cái mỗi đi một bước đường đều cần đốt linh thạch địa phương. Hơn nữa toàn bộ Nam Điền Quỷ Quốc đại không bên cạnh, đi vào tìm cá nhân, thật là chính là trong đại hải vớt châm, khó khăn không phải một loại đại. Bất quá vì nhược dương, Nhiếp Song Song vẫn là không chút do dự gật đầu đáp ứng, chỉ cần tiền bối chịu cho dưỡng hồn đan, việc này vãn bối đáp ứng. Từ Phượng Sinh vốn đang có chút lo lắng Nhiếp Song Song sẽ không đáp ứng, Nam Điền Quỷ Quốc bản đến không phải tiểu bối lịch lãm chỗ, bởi vì chỗ kia thật sự không thích hợp lịch lãm. Từ Phượng Sinh đệ tử ngay từ đầu cũng không phải muốn đi Nam Điền Quỷ Quốc lịch luyện, vốn là đi một cái khác địa phương lịch lãm, nhưng mà nửa đường không biết vì cái gì đi Nam Điền Quỷ Quốc, sau liền không có tin tức. Cái này đệ tử chẳng những là Từ Phượng Sinh đệ tử, vẫn là Từ Phượng Sinh ca ca đứa nhỏ, hắn cháu ruột. Từ Phượng Sinh đối với này cái đệ tử luôn đương nhi tử nuôi dưỡng, biết đệ tử này mất tích, hắn đều muốn sắp điên. Phiền toái là Từ Phượng Sinh mặc dù là nửa bước tán tiên tu vi, nhưng cái này tu vi cũng chính là linh khí nhiều điểm. Về phần chiến đấu, đan sư đánh nhau là có tiếng yếu gà, liền tính hắn đến nửa bước tán tiên cũng giống vậy. Nếu quả thật thật chiến đấu, đừng nói đồng dạng tu vi, chính là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ đều đủ hắn uống một bình, bởi vậy Từ Phượng Sinh liền tính gấp chết, cũng không dám một người xâm nhập Nam Điền Quỷ Quốc. Nam Điền Quỷ Quốc bên trong, tu vi cao quỷ yêu cùng quỷ tướng nhiều không đếm được, hắn sợ chính mình đi vào người không tìm được, ngược lại đem mình cũng đáp đi vào. Vốn Từ Phượng Sinh là chuẩn bị dùng đan dược triệu tập một đám tu vi cao tu sĩ đi Nam Điền Quỷ Quốc. Bất quá tu vi qua xuất khiếu kỳ tu sĩ, không có một cái không phải yêu nghiệt cấp thiên tài, tu luyện khi ít có dùng đến đan dược thời điểm, bởi vậy có thể bị đan dược đả động xuất khiếu kỳ hướng lên trên tu sĩ quá ít. Từ Phượng Sinh hao phí không ít thời gian, cũng mới tìm được ba nguyện ý đi theo hắn đi Nam Điền Quỷ Quốc người. Đều là bên người có thân cận chi nhân tu vi tư chất không tốt, chuẩn bị trước tiền bán cái hảo cho hắn, thỉnh cầu cái về sau dùng đến cái gì chân quý đan dược thời điểm Từ Phượng Sinh có thể không chối từ. Nhiếp Song Song sức chiến đấu tại tu chân giới là có tiếng cường hãn, hiện tại lại đột phá đến độ kiếp kỳ, so dĩ vãng mạnh hơn, Từ Phượng Sinh căn bản đều không nghĩ tới có thể mời đến Nhiếp Song Song. Ai biết hắn đang cần người thời điểm, Nhiếp Song Song lại đưa mình tới cửa, nếu là bình thường, một cái dưỡng hồn đan Từ Phượng Sinh khẳng định luyến tiếc cho. Có thể trị liệu thức hải đan dược cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Nhưng là bây giờ đối Từ Phượng Sinh mà nói, đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ, mắt thấy Nhiếp Song Song đáp ứng, Từ Phượng Sinh còn sợ đêm dài lắm ngộng. Nếu Nhiếp tiên sư đáp ứng, như vậy có thể tại ta đan đạo tông dừng lại mấy ngày, ta đây liền bắt đầu luyện chế dưỡng hồn đan. Dưỡng hồn đan luyện chế cần hao phí 7 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp tiên sư có thể mang theo lệnh đồ tại ta đan đạo tông du ngoạn một phen, ta đan đạo tông vẫn là rất náo nhiệt, thập phần đáng giá một chơi. Không phải Từ Phượng Sinh không nóng nảy đi tìm hắn đồ đệ, mà là đồ đệ của hắn xác định mất tích cũng đã đi qua nửa năm thời gian, hơn nữa thân phận ngọc bài biểu hiện đồ đệ của mình cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thời gian dài như vậy đều qua, chính là lại sốt ruột cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Từ Phượng Sinh nhìn ra Nhiếp Song Song đối dưỡng hồn đan thập phần cấp bách. Từ Phượng Sinh nghĩ hắn không bằng thống khoái chút trước bán cái hảo cho Nhiếp Song Song, làm cho Nhiếp Song Song sau tìm người thời điểm có thể càng thêm tận tâm xuất lực. Nói làm liền làm, Từ Phượng Sinh trực tiếp làm cho người ta cho Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc an bài nơi ở liền đi bế quan luyện chế dưỡng hồn đan đi, sớm đem dưỡng hồn đan luyện ra cũng có thể đi sớm Nam Điền Quỷ Quốc. Vốn Nhiếp Song Song ý định mang theo Phượng Phỉ Ngọc đến đan đạo tông trải đời, thỉnh cầu đan đồng thời cũng làm cho Phượng Phỉ Ngọc tại đan đạo tông chơi đùa. Đan đạo tông không khí hài hòa lại náo nhiệt, đối với Phượng Phỉ Ngọc có điểm cố chấp tính cách mà nói, ở trong này chơi đùa ở vài ngày, nói không chừng có thể giảm bớt một chút hắn tính cách trung cố chấp. Bất quá bây giờ hiển nhiên là không được, Nhiếp Song Song muốn đi Nam Điền Quỷ Quốc, chỗ kia đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói vẫn là thái miễn cưỡng một chút. Nhiếp Song Song chuẩn bị đang đợi dưỡng hồn đan trong mấy ngày nay, trước giáo Phượng Phỉ Ngọc luyện kiếm, sau đó đưa trở về nhượng cha nàng Nhiếp Cảnh Lâm thay thế nàng chỉ bảo Phượng Phỉ Ngọc, thuận tiện bồi dưỡng một chút phụ tử tình cảm. Lúc trước Nhiếp Song Song liền phát hiện, Phượng Phỉ Ngọc kỳ thật đối Nhiếp Cảnh Lâm người phụ thân này cũng không bài xích, nếu không bài xích, kia liền muốn nhiều nhiều ở chung tình cảm mới có thể càng ngày càng tốt. Từ Phượng Sinh chuẩn bị cho Nhiếp Song Song nơi ở là một chỗ độc lập ngọn núi nhỏ, còn có cái đỉnh núi La Hồ, chung quanh nở đầy xinh đẹp màu tím đóa hoa, này đó đóa hoa tự nhiên cũng là linh dược một loại. Cái này địa phương rất thanh tịnh, Nhiếp Song Song cự tuyệt Từ Phượng Sinh an bài hầu hạ chi nhân, vừa lúc phương tiện chỉ bảo Phượng Phỉ Ngọc luyện kiếm. Phượng Phỉ Ngọc đi theo Nhiếp Song Song bên người như vậy, học tập thời gian cũng không nhiều, vẫn luôn tại chạy ngược chạy xuôi. Lúc này gặp Nhiếp Song Song muốn dạy bảo chính mình kiếm pháp, lập tức hưng phấn. Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc tại tiểu bên hồ một chỗ trên bãi đất trống đứng ổn, Nhiếp Song Song trong tay còn cầm nàng ban cho Phượng Phỉ Ngọc hoàn thanh kiếm. Phượng Phỉ Ngọc biểu tình nghiêm túc nhìn Nhiếp Song Song, Nhiếp Song Song một tay phía sau lưng, một tay cầm kiếm, ngươi mặc dù là nam tử, nhưng mà lực lượng lại không đủ, vì vậy tu hành kiếm chiêu không thích hợp đi quá mức cương mãnh lộ tuyến. Hôm nay vi sư muốn dạy đưa cho ngươi kiếm pháp là tứ thức kiếm quyết, thức thứ nhất, xuyên sơn qua nước, kiếm này chiêu đi nhẹ nhàng mau lẹ lộ tuyến, công kích khi như chuồn chuồn lướt nước lấy tốc độ nhanh vì chủ. Thức thứ hai, kéo dài không dứt, một chiêu này muốn điểm liền tại đây không dứt mặt trên, kiếm chiêu công kích mà ra, rơi vào trên người địch nhân sau được đem địch nhân công kích tới đây lực lượng hóa thành mình dùng, trái lại dùng để công kích địch nhân, vì vậy xưng là kéo dài không dứt. Đệ tam thức, băng cực hỏa vũ, một chiêu này cực hàn quay cực dương, nội lực như âm dương vận chuyển, mở kiếm là băng, thu kiếm là lửa, băng hỏa giao hội ở giữa, có thể đả thương địch thủ nội tại kinh mạch đan điền. Thức thứ tư, chỉ xích thiên ngai, một chiêu này không phải công kích kiếm chiêu, mà là né tránh chi dùng, dùng là tá lực đả lực phương pháp, ở nhờ dùng đối phương công kích tới đây lực đạo nháy mắt rời đi, phảng phất như chỉ xích thiên ngai. Gần trong gang tức lại làm cho địch nhân bắt không được. Bốn thức này kiếm chiêu đều là đi nhẹ nhàng lộ tuyến, nhất thích hợp lực lượng không đủ chi nhân tu luyện. Học được bốn thức này kiếm chiêu, tại ngươi kim đan lúc trước đều có thể làm ngươi uy lực lớn nhất công kích thủ đoạn. Ngươi sở dĩ lực lượng không đủ cùng ngươi thân thể căn cơ có tổn không thoát được quan hệ, đợi đến kim đan sau có thể trùng tố thân xác, đến lúc đó bổ túc ngươi thân thể chỗ thiếu sót, liền có thể cường điệu tu luyện một chút lực lượng, đem lực lượng không đủ cái này ngắn bản bù thêm. Hiện tại vi sư liền đem cái này tứ thức kiếm quyết vì ngươi biểu thị một lần, ngươi muốn cẩn thận nhìn xem, có cái gì chỗ không hiểu, kịp thời hỏi, vi sư tự nhiên sẽ vì ngươi giải đáp, không nên giấu ở trong lòng chính mình cân nhắc, dễ dàng đi đường vòng cũng lãng phí thời gian.